Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế à? Vẻ bề ngoài quan trọng như thế sao? Dù ngày mai bao giông ngập trời, dù em đã yêu ai mất rồi, thì anh vẫn đứng đây như xưa và chờ em tới. Tiếc nuối của một tóa đôi mười đã xa. sẽ chờ dẫu qua bao lâu anh vẫn đậm sâu. Từng yêu nhau, từng là của nhau thật lâu, đến sau cũng chẳng thể có nhau ban đầu. Chẳng cần tương lai, chẳng cần biết thương đau ngày mai, chỉ cần nhau. Giờ buông tay để được thấy nhau về sau, chẳng người về những ngày tháng chưa ban đầu. Ai rồi cũng sẽ tìm được ấm em sau cô đau, chỉ là khổ của nhau. Giờ buông tay để được thấy nhau về sau. không lạc đường, mà sao em cứ đi nhầm đường. Lạc vào tim anh lẻ loi, đằng sau chưa yêu đây là thương. When you call me a baby, make me so crazy, my heart creeping slowly. Chầm chầm bờ môi khẽ cho anh thôi, mình yêu thật rồi. Tình từ đến nhau như lúc này ta, lắm lúc chỉ biết không mà. Lỡ mà, là trong những giấc mơ. Lỡ khi mình mất anh ngay từ đây, nhưng cho đi mà không chẳng ngồi. Anh người thì yêu thương, thằng lắm lâu từng đôi mày. đàn câu ca đến bên bầu trời tình mình tình biết bao nhiêu dịu dàng như nắng mai hiền cho khỏe môi đừng bình yên dịu lại một chút hương thơm cho đời một ngàn tiếng ca để em đến bên đời ta rồi dịu dàng lời hoa thiên la ngần muôn hoa thắm trong một buổi chiều tháng ba tình ta như hoa hoàng ngào giữa cung trời bao la tình yêu như màu dịu nhau qua cơn bão giông tình ta trong lòng vào một tình yêu màu hồng Oh, rồi lời mình chia tâm đi, chia ly còn ai đến tâm thì dựa vào lý trí mà muốn gì đây mất tất cả vì em buộc cho làm biết cho ai bản thân chẳng tin lại mất trong sai trái đây em thật không quan hệ mà đâu muốn cần yêu nó sẽ cứ yêu sẽ chia yêu em không tin đâu đâu ai cần anh nữa không mưa không nắng nữa để lại phút nắng đã suốt mà sau một chuyện ai đừng chưa we